Bảo bối của tổng tài ác ma. Chương 81, bí mật trong chiếc hộp nhỏ. Góc truyện audio.com. Theo yêu cầu của mọi người thì Na sẽ đổi kết khác nhé. Nên chuyện sẽ đờ si diễn biến như bình thường. Và Na đã quyết định chuyện sẽ hơn 100 chép lận nha. Chép 81, bí mật trong chiếc hộp nhỏ. Sáng hôm sau, Nguyệt Nhi thu dọn quần áo vào vali để dọn đi nơi khác rời khỏi thiên gia. Thu dọn một hồi thì thấy có một chiếc hộp được cô đựng trong túi. Đây là cái hộp lần trước cô tìm được trong phòng làm việc của Thiên Hạo mà. Cô tò mò ngồi xuống giường tìm kiếm mật khẩu để mở cái hộp này ra. Cô nhấn ngày sinh của anh không đúng, cô không biết nhấn số nào nữa nên đành nhấn số 13 tháng 12 năm 2016, đó là ngày tháng năm cô và anh cưới nhau. Ở cùng anh 6 tháng, bỏ anh ra đi 1 năm, vậy tính ra cô và anh đã cưới nhau được gần 2 năm rồi. Cô thật không ngờ mật khẩu lại đúng, nhưng tại sao anh phải lấy ngày cưới của hai người ra để làm mật khẩu, rốt cuộc bên trong cái hộp này có gì? Cô mở hộp ra, thứ cô nhìn thấy chính là một cái điện thoại, một cái đồng hồ, một sợi dây chuyền và một cặp nhẫn. Mũi cô hơi cay khi thấy mấy thứ này. Đồng hồ chính là cái cô đã tặng anh sau ngày anh trở lại công ty, được làm chính bản thân anh. Sợi dây chuyền chính là sợi dây cô từng nói rất thích, mặt dây chuyền có hình trái tim và đính những hạt kim cương nhỏ xung quanh. Anh từng hứa sẽ kêu người thiết kế sợi này cho cô, đây là sợi dây chuyền chính tay anh vẽ và công ty anh làm ra. Trên đời chỉ có một sợi, lúc cô đi anh vẫn chưa làm xong sợi dây chuyền này để tặng cho cô, bây giờ cuối cũng đã làm xong. Còn cặp nhẫn chính là thứ khiến cô đau lòng nhất, một chiếc là của anh, một chiếc là của cô. Đây là cặp nhẫn được đeo vào ngón áp út của Nguyệt Nhi và Thiên Hạo trong ngày cưới. 1 năm trước lúc ra đi cô đã bỏ lại chiếc nhẫn này mà ra đi, thì ra anh vẫn còn giữ nó. Nhưng còn chiếc điện thoại kia thì liên quan gì đến hai người chứ? Cô mở điện thoại lên, điện thoại cũng có mật khẩu cũng là ngày cưới của cô và anh. Nhưng cô không hề quan tâm tới mật khẩu mà thứ cô quan tâm chính là hình khóa và hình nền điện thoại chính là ảnh của cô và anh chụp chung. Bên trong điện thoại chẳng có ứng dụng nào cả, chỉ có duy nhất một ứng dụng chính là quyển nhật ký tình yêu do anh tải về. Cô bấm vào ứng dụng, cô mở phần 1 lên, ngày 13 tháng 12 năm 2016. Ảnh cưới của cô và anh, có lẽ hôm nay là ngày quan trọng nhất đời em đúng không? Phần 2, ngày 1 tháng 1 năm 2017, ảnh của cô lúc ăn, bây giờ hạnh phúc nhất chính là em, ăn mau chóng lớn nha vợ. Phần 3, ngày 30 tháng 1 năm 2017, ảnh lúc cô ngủ sau khi ân ái cùng anh, hôm nay là một ngày rất đặc biệt, đó chính là ngày em nói yêu anh. Phần 4, cảm ơn em tình yêu của anh. Em là động lực lớn nhất cuộc đời này của anh vợ yêu à. Cô đọc được rất nhiều phần khiến cô xúc động. Phần 120, ngày 4 tháng 11 năm 2017. Vợ à, sao em lại bỏ anh khi anh vẫn chưa nói hết tất cả mọi chuyện với em? Tại sao em không thể hiểu cho anh, lúc chưa gặp em anh nghĩ anh yêu chính chị gái của mình. Nhưng khi gặp em rồi thì anh mới biết đó chỉ là tình cảm em trai dành cho chị của mình. Vì trên đời này chỉ có em khiến anh yêu nhiều thôi, anh thật sự rất yêu em, nhưng sao em lại bỏ anh đi? Em có biết anh nhớ em nhiều lắm không, em chính là người lấy đi giọt nước mắt tình yêu đầu tiên của anh. Anh nhớ em, xin em quay về bên anh. Gì chứ, cô hiểu lầm anh sao, nước mắt cô dần dần rơi ra. Cô đọc tiếp nhưng anh chẳng ghi gì cả suốt 1 năm. Phần 121, ngày 7 tháng 9 năm 2018. Vợ ơi, hôm nay em trở về bên anh rồi, anh vui lắm. Nhưng sao em, góc truyện audio.com, lại dẫm đạp lên niềm vui của anh, sao em lại có thể hết yêu anh trong khi anh vẫn còn rất yêu em kia chứ? Em thật sự hận anh sao, con chúng ta mất anh cũng đau lắm mà em. Xin em cho anh thêm một cơ hội nha em yêu, đây là phần cuối cùng anh ghi trong này. Chân cô đứng không vững nữa, cô ngã quỵ trên đất, cô khóc lên, cô la lên, ai nói em không còn yêu anh chứ? Hạo Hạo, chúng ta sẽ quay lại như trước kia mà, anh hãy níu kéo em đi Hạo Hạo, xin anh đừng buông tay em yêu anh. Em sẽ cho anh thêm một cơ hội mà, hát hu hu, hu hu, cô khóc và la trong tuyệt vọng, giờ phút này đây cô thật sự rất đau, cô yêu anh nhiều lắm. Cô sai rồi, sai khi chưa kịp nghe anh nói gì mà đã bỏ đi. Hết chép 81, còn tiếp, bằng dấu lớn chép 82, anh ở đâu, cách chương.